Truyền kỳ chiến thần, chương 2350. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2350. Nhưng cho dù cậu là hợp thể đỉnh phong, cậu vẫn phải chết. Người đàn ông râu dài hét lên. Tám người bọn họ hiện thân của tà linh, khí tức tăng vọt đến cực hạn. Đương nhiên cũng đều đạt tới hợp thể cảnh đỉnh phong. Tu vi giống nhau, tám người cùng đánh cậu một lần, tôi không tin chúng tôi không phải là đối thủ của cậu. Tà linh hiện thân của tám người phóng ra như chớp, nhưng thân thể Khương Thời Miễn chợt lóe lên, nhanh đến mức mà người ta khó có thể nhìn thấy. Sau đó, Khương Thời Miễn xoay người đi về phía trước tòa tháp khổng lồ màu đen, giống như một ngọn núi cao ngất trời, cuốn theo uy lực vô hạn, lao thẳng tới một người. Tu sĩ kia hóa thành ác quỷ giơ hai tay lên, điều động kinh thiên linh khí, liều mạng chịu đựng sự chấn áp của tòa tháp khổng lồ. Cùng lúc đó, vài người khác cũng tấn công Khương Thời Miễn từ mọi hướng. Khương Thời Miễn mặt đỏ như máu, căn bản anh ta không quan tâm. Linh khí trong cơ thể bị phá tan, trên người xuất hiện rất nhiều vết thương, nhưng anh ta chỉ điều khiển ngọn tháp to lớn không ngừng đè xuống. Trong tiếng kêu thảm thiết, tu sĩ này nhất thời chịu không nổi. Cậu điên rồi, giết tôi thì cậu cũng phải chết. Khương Thời Miễn chỉ cười lạnh, tòa tháp màu đen lại bành trướng, những con ác quỷ chạm vào đều tan biến, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cuối cùng, dưới sự chấn áp của tòa tháp khổng lồ, tu sĩ đó đã biến thành một núi xác thịt. Lão tứ, Khương Thời Miễn cậu chết chắc. A-ti bảy người khác của Tinh Thiên Tông trợn mắt há mồm, bọn họ căn bản không hiểu, vì sao Khương Thời Miễn thà rằng trọng thương cũng muốn giết tu sĩ này, như vậy hắn không phải cũng sẽ chết sao? Chẳng lẽ Khương Thời Miễn thấy không địch nổi, chỉ là muốn kéo người xuống nước? Có điều gì đó không ổn, Tân Trạm lúc này nhíu mày, anh cảm nhận được trên người Khương Thời Miễn có một tia khí tức quỷ dị. Khương Thời Miễn thu hồi tòa tháp rơi xuống, không thèm quan tâm đến những người khác đang xông tới, mà đi đánh chết tên tu sĩ chết bầm kia. Điều khiến mọi người kinh hãi đó chính là những vũng máu thịt này như đang ngọ nguậy, đều bị Khương Thời Miễn hút vào trong lòng bàn tay. Trong chớp mắt, những vết thương trên người Khương Thời Miễn nhanh chóng biến mất như chưa từng tồn tại, cuối cùng lại bình an vô sự. Thấy rõ chưa Tân đạo sĩ, đây là sự khác biệt của Khương Thời Miễn, anh ta là một con quỷ bất tử. Nhậm Hành Thiên đứng bên cạnh mồ hôi nhễ nhại hét lên. Tân Trạm nheo mắt lại, trường hợp của Khương Thời Miễn thực sự rất kỳ quái. Không phải là chưa từng nghe qua chuyện có thể hút tinh chất và máu của người khác và bổ sung sức mạnh ma thuật cho chính mình. Nhưng với thân thể bị thương lúc trước của Khương Thời Miễn, cho dù là hoàn toàn hấp thu của tu sĩ đó cũng không cách nào khôi phục lại hoàn toàn được. Hơn nữa Tân Trạm mơ hồ cảm giác được sau khi hấp thu huyết thịt của người đó, tu vi của Khương Thời Miễn so với lúc trước còn mạnh hơn vài phần. Trên người anh ta, hẳn là có bí mật lớn mà anh không hay biết. So với Tân Trạm đang suy tư, bảy người còn lại của Tinh Thiên Tông vừa sợ hãi vừa tức giận. Cách chương.